Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571: Tham ô ta làm đầu. Bí sứ đại nhân, bí sứ đại nhân. Ngoặc kép, Chu Thanh ngang thanh âm không lớn, rơi vào Hà Chính Hạo hai người trong tai, lại giống như một đạo sấm sét. Hà Chính Hạo đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó sắc mặt biến đến trắng bệch. Bí sứ đại nhân xuất quan, ta làm sao không biết? Cao Viễn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ khó có thể tin thần sắc. Kế tiếp, Chu Thanh ngang lại là để bọn hắn một chút hòa hoãn một điểm. Bí sứ đại nhân trước mắt còn không có xuất quan. Chấm ngoặc kép, Chu Thanh ngang lạnh nhạt nói. Nhưng nếu như một ít người coi là bọn họ tiểu động tác có thể giấu giếm được bế quan bên trong bí sứ đại nhân, cái kia cũng không tránh khỏi có chút buồn cười. Chấm ngoặc kép, Chu Thanh ngang lời nói bên trong có ý riêng. Ánh mắt đảo qua chàng bên trong hai người. Tâm hỏng Hà Chính Hạo ngượng ngùng nói ra. Chúng ta đều biết, bí sứ đại nhân thủ đoạn thông thiên. Tất nhiên là không có có lá gan lừa gạt lão nhân ra người. Cao Viễn cũng không còn vừa mới bộ kia tính trước kỹ càng bộ dáng. Hắn não tử chuyển nhanh, trông thấy Chu Thanh ngang lần này sau khi xuất quan khác thường bộ dáng. Nghĩ đến càng nhiều, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Kinh hãi không thôi, não tử phi tốc vận chuyển, suy tư đối sách, thân thể lại là máy móc phụ họa Hà Chính Hạo. Lý Phàm gặp hai người này còn tại mạnh miệng, trong lòng cười lạnh. Sau đó thanh âm bỗng nhiên cất cao vài lần, nổi giận nói: Hai người các ngươi, cõng bí sứ đại nhân tham ô quyên tư bản kim, thừa dịp đại nhân không tại, tùy ý làm bậy, xem tiên minh phép tắc vì không có gì, bán quan bán tước, thu hoạch bạo lợi. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, những việc này chẳng lẽ lại các ngươi hai cái coi là có thể giấu giếm được thần thông quảng đại bí sứ đại nhân? Các ngươi làm sao hồ đồ như vậy a? Hà Chính Hạo như gặp sét đánh, toàn thân run rẩy giống như không ngừng run rẩy lên. Cao Viễn cũng là sắc mặt trắng bệch, há to miệng lại không nói ra nửa câu tới. Hừ, đừng nhìn bí sứ đại nhân nhìn từ bề ngoài chỉ là kim đan tu vi, nhưng các ngươi nên đều hiểu, đại nhân thực tế đáng sợ trình độ. Tuy nhiên chưa nói tới chân không bước ra khỏi nhà có thể biết rõ chuyện thiên hạ, nhưng cái này một mảnh nho nhỏ Tùng Vân Hải bên trong chuyện xấu xa, há có thể giấu giếm được lão nhân ra người pháp nhãn? Lý Phàm tự thổi tự lôi nói: Từ khi Hà đạo hữu ngươi lần kia đem không người nhận lãnh trưng mộ tiền vốn nuốt riêng, bí sứ đại nhân liền đã để mắt tới ngươi. Hà Chính Hạo nghe vậy, hai chân mềm nhũn, nhất thời ngồi liệt trên mặt đất. Ta, chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo há mồm muốn biện giải cho mình, lại đầy miệng đắng chát, có miệng khó trả lời. Chu Thanh ngang than nhỏ một tiếng, bất quá lão nhân ra người tịnh không để ý cái này điểm cống hiến độ. Ngươi lại là từ hắn thức tỉnh đến nay, cái thứ nhất theo tại phía sau hắn tu sĩ, cho nên bí sứ đại nhân cũng liền mở một con mắt, bế một cái, xem như ngươi Hà Chính Hạo vất vả thù lao. Có thể ngươi đến đón lấy trong hai năm này làm sự tình, thực sự quá làm cho bí sứ đại nhân hắn thất vọng. Chu Thanh ngang ngữ khí lạnh lùng, nói: Bán quan bán tước, có lỗi sao? Vạn Tiên Minh làm như vậy nhiều người đi, bí sứ đại nhân cũng không phải không hiểu nhân tình thế thái, như thế nào lại sẽ ngăn cản các ngươi? Ngươi nếu là công thành răng ra, hướng bí sứ đại nhân xin, mượn nhờ việc này vơ vét của cải, nói không chừng lão nhân ra người hắn sẽ còn giúp ngươi một tay đâu. Có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên, mọi chuyện đều tự chủ trương. Ngươi buôn bán các loại chức vị đoạt được, chỉ sợ không dưới trăm vạn độ cống hiến đi. Có thể từng có một lần hướng bí sứ đại nhân báo cáo. Những thứ này dù sao cũng là làm trái tiên minh phép tắc sự tình. Nếu là cũng có ngày sự việc đã bại lộ, bên trên trách tội, tất nhiên là muốn cầm Tùng Vân Thành chức vụ cao nhất bí sứ đại nhân là tội. Các ngươi tham ô thì cũng thôi đi, vậy mà muốn cho bí sứ đại nhân khi các ngươi dê thế tội. Thật sự là kỳ tâm khả chu. Chu Thanh Ngang nghiêm nghị nói. Ngồi liệt trên mặt đất, Hà Chính Hạo lúc này tâm lý ủy khuất vô cùng. Hắn bản muốn phản bác nói. Không phải bí sứ đại nhân trước khi đi dặn lại. Để cho mình không có trọng yếu sự tình. Tuyệt đối không nên quấy rầy sao. Còn nữa nói. Ăn hối lộ trái pháp luật loại sự tình này. Lại nào có hướng thượng cấp hồi báo đạo lý. Sinh sợ chết không đủ nhanh sao? Có thể dù có vạn bất đắc dĩ. Giờ phút này cho dù nói ra miệng cũng vô dụng. Quay đầu hai năm này chính mình làm ra gây nên. Hà Chính Hạo nhất thời cũng như trong mộng. Trước kia tân tân khổ khổ dẫy đến. Chân quý vô cùng độ cống hiến. Trong mắt hắn, biến thành từng chuỗi con số. Đã mất đi cân nhắc thực tế giá trị. Dù là trong khoảnh khắc phí tổn rơi hơn 10 vạn độ cống hiến. Hắn cũng là lại không chút nào cảm thấy đau lòng. Nắm giữ cách xù độ cống hiến hắn. Tâm tính cũng giữa bất chi bất giác phát sinh chuyển biến. Nguyên bản thề muốn đi theo tại có thể là Trường Sinh Thiên Tôn rơi xuống cảnh giới bí sứ đại nhân. Sau lưng, xông ra một phen sự nghiệp. Nở mày nở mặt trở lại Thiên Vũ Châu. Cùng Hành Nhược Thủy quay về tại tốt. Có thể theo thời gian trôi qua. Chính mình lại là tại mọi người thổi phồng cùng tựa hồ dùng mãi không hết độ cống hiến bên trong. Mất phương hướng, quên đi chính mình xa đại mục tiêu. Chỉ muốn dùng càng nhiều không thể gặp người thủ đoạn. Tham ô tận khả năng nhiều độ cống hiến. Lấy cung cấp chính mình hưởng thụ. Thiên hạ nữ tu sĩ sao mà nhiều. Vì sao nhất định phải hắn Hành Nhược Thủy một người đâu. Có đầy đủ nhiều độ cống hiến. Dạng gì nữ tu sĩ ta không lấy được. Khi đó, thậm chí trong lòng của hắn sẽ ngẫu nhiên lóe lên ý nghĩ này. Bây giờ nghĩ lại, đúng là 10 phần buồn cười. Nhưng khi đó, mình đích thật hãm sâu trong đó. Khó có thể tự kềm chế. Từng màn tràng cảnh xẹt qua não hải. Hà Chính Hạo dường như vừa bị theo trong nước kéo ra. Toàn thân ướt đẫm, ta làm sao lại biến thành bộ dáng này? Hà Chính Hạo trong lòng tràn đầy khó hiểu cùng hối hận. Bí sứ đại nhân, tất nhiên muốn không tha cho ta đi. Hắn giật cả mình, tựa hồ thấy được mình bị Lý Phàm trừng phạt. Thân tử đạo tiêu bộ dáng. Bất quá, Hà Chính Hạo trong lòng vẫn còn sót lại lấy một chút hy vọng. Nguyên nhân rất đơn giản. Như là đã sự việc đã bại lộ. Bí sứ đại nhân quyết định muốn trừng trị chính mình. Muốn chiếu hắn quá khứ phong cách hành sự. Hẳn là sẽ không lại phái Chu Thanh Ngang cùng chính mình nói như thế rất nhiều. Mà Chu đạo hữu lần này tận tình khuyên bảo. Vừa mới càng là một miệng nói ra tăng gấp bội 16 vạn độ cống hiến. Nghĩ tới đây, Hà Chính Hạo không khỏi ngẩng đầu. Nhìn về phía Chu Thanh Ngang. Lý Phàm nhìn lấy rất lâu trầm mặc không nói. Trong mắt đều là hôi bại. Vẻ tuyệt vọng Hà Chính Hạo. Giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu. Trong lòng mỉm cười. Rốt cục lại lần nữa lên tiếng nói. Tuy nhiên các ngươi tội ác tày trời. Nhưng lại thế nào rằng. Các ngươi cũng là nhóm đầu tiên đi theo bí sứ đại nhân sau lưng lão nhân. Cho nên, đại nhân quyết định, lại cho các ngươi một cái lấy cơ hội. Lời vừa nói ra, Hà Chính Hạo cùng Cao Viễn, trong mắt đều là bộc phát ra một tia kinh người ánh sáng. Còn mời đạo hữu chỉ rõ. Cao Viễn liền vội vàng khom người dò hỏi. Chính như ta vừa mới trước đó nói, Thiên Linh Châu Chi chiến đã chuẩn bị kết thúc. Cho nên bí sứ đại nhân ý tứ là chấm ngoặc kép. Lý Phàm dừng một chút, bắt lấy cái này cơ hội cuối cùng, hung hăng lại vớt lên như vậy một khoản, thanh âm như đinh chém sắt, quanh quẩn tại bố chính đường bên trong thật lâu không rời. Hai người nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Chu Thanh Ngang, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi. Hết chương.